Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta có một nguồn tài liệu phải nói là rất đặc biệt để cùng nhau phân tích. Một tác phẩm đăng trên blog Thơ Đường Luật tên là Vịnh A Khôi. Điều làm tôi thấy hứng thú ngay lập tức ấy là nó không chỉ là một bài thơ, mà là sự kết hợp giữa thơ Đường Luật cổ điển và một câu chuyện trào phúng cực kỳ hiện đại. Vậy thì, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là cùng nhau mổ xẻ xem làm thế nào tác giả Đá Văn Bèo lại có thể dùng những công cụ văn học có vẻ cũ kỹ để bình luận về một vấn đề rất nóng của xã hội 4 chấm. Vâng, đây là một thủ pháp phải nói là rất thú vị trong văn học trào phúng. Việc đặt một vấn đề của thế kỷ 21 vào một cái khuôn khổ cũ, ví dụ như thơ đường hay là một phiên sử của Bao Công, nó sẽ tạo ra một sự tương phản rất mạnh. Một sự va chạm có chủ đích. Đúng vậy. Và chính cái sự va chạm giữa cũ và mới này thường nó làm bật lên những điều lố bịch, những sự thật ngầm mà nếu nói theo cách thông thường, có khi chúng ta lại bỏ qua. Hay quá! Được rồi, vậy hãy bắt đầu với phần mở đầu của tác phẩm, một bài thơ thất ngôn bát cú nhé. Tôi xin phép đọc nguyên văn. Váy ngắn hở hang tiếng vọng xa, chưa người dẫn mối cũng là bà. Gà đồng bướm lượn chơi vui thích, ngõ vắng đèn mờ cảnh thuận hòa. Bán phấn buôn hương tiền rùng rình, thu gom vớt vát lắm đồng boa, lưới trời lồng lộng khôn đường lọt, khép bím xa rời mộng gấm hoa. Đọc xong, thoạt đầu thì tôi có cảm giác đây là một bức chân dung khá là quen thuộc. Vâng, về một cô gái làng chơi trong văn học đúng không ạ? Đúng vậy. Nhưng có một câu làm tôi phải dừng lại và suy nghĩ ngay. Đó là câu thu gom vớt vát lắm đồng boa. À, chi tiết đó. Nó không giống lời miêu tả một nạn nhân chút nào, mà giống như là một người đang điều hành kinh doanh thì đúng hơn. Đó là một nhận xét rất tinh ý. Và nó chính là cái chìa khóa để giải mã bài thơ này. Tác giả không hề có ý định vẽ nên một bức tranh bi kịch đâu. Nhân vật ở đây không hề bị động, không bị dòng đời xô đẩy. Ngược lại, cô ta rất chủ động. Cái cụm từ thu gom vớt vát ấy, nó cho thấy một hành động có tính toán, có hệ thống. À, giá là vậy. Cô ta không chỉ bán hương bán phấn mà còn đang quản lý, đang thu lợi từ nhiều nguồn khác nữa. Và điều này nó được củng cố ngay từ câu thứ hai. Chờ người dẫn mối cũng là bà. Vừa là người trong cuộc, vừa là kẻ môi giới. Một tú bà trá hình. Chính xác. Và khi mà kết hợp với cái tiêu đề Vịnh Ả Á Khôi thì sự mỉa mai nó trở nên quá rõ ràng rồi. Đúng thế. Á Khôi là một danh hiệu sắc đẹp, một thứ đáng trân trọng. Nhưng ở đây lại được gắn với một nhân vật như thế này. Cái sự mỉa mai đó chính là đòn tấn công trực diện của tác giả. Nó không chỉ nhắm vào một cá nhân, mà vào cả một hiện tượng xã hội. Hiện tượng gì vậy ạ? Là sự suy đồi của các giá trị, nơi mà danh hiệu và vẻ đẹp bên ngoài bị biến thành một công cụ để kiếm tiền bằng mọi giá, bị thương mại hóa một cách rất trần trụi. Vì thế, bài thơ này nó không phải là một lời than thở, nó là một bản cáo trạng ngắn gọn, sắc lạnh. Một bản cáo trạng? Đúng vậy. Đặt ra toàn bộ tội danh chỉ trong 8 câu thơ trước khi dẫn chúng ta vào phòng xử án. Thực sự hiểu được cái thâm thúy của tác giả, chúng ta phải bước vào phòng xử án. Và đây là nơi mọi thứ trở nên cực kỳ bất ngờ và hài hước. Khoan ạ, tôi phải đọc cái chi tiết này vì nó quá đắt giá. Bối cảnh là công đường của Bao Trùng, nhưng bị cáo được miêu tả là tay đang bị còng, ánh mắt tiếc nhuối nhìn con iPhone 15 Pro Max tang vật nằm chỏng chơ trên bàn xử án. Tác giả đã kéo thẳng Bao Công từ thế kỷ 11 vào giữa một vụ án trên mạng xã hội. Việc hiện đại hóa Bao Công và vay mượn hình tượng Kiều là một nước đi rất thông minh. Trong văn hóa đại chúng của chúng ta, Bao Công là biểu tượng tuyệt đối của công lý sắt đá không thể mua chuộc. Vâng. Còn Kiều lại là biểu tượng cho thân phận người phụ nữ tài sắc. Khi tác giả đặt những biểu tượng văn hóa có sức nặng này vào bối cảnh hiện đại để xét xử một vấn đề của thế kỷ 21, thì lời phê phán tự nhiên nó có trọng lượng hơn rất nhiều. Chính xác. Nó không còn là một câu chuyện bịa đặt xa lạ nữa, mà giống như một phiên tòa đạo đức đang diễn ra ngay trước mặt chúng ta vậy. Và tác giả còn tạo ra một khái niệm mới mà tôi thấy vô cùng châm biếm. Tú bà khởi nghiệp 4.0. Nhân vật này tự nhận mình tên Kiều, nhưng lại gộp cả vai trò của Kiều và tú bà vào làm một. Khi Báo Công hỏi cô là nạn nhân hay thủ phạm, lời bào chữa của Kiều thực sự khiến tôi phải bật cười. Cô ta nói, dạ, tên khai sinh là Kiều, nhưng nghề tay trái là Tú. Thời buổi kinh tế thị trường, em chỉ áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ, kết nối cung cầu giúp đỡ chị em cùng tiến bộ thôi mà đại nhân. Và đây chính là điểm sáng, là cái lõi của toàn bộ tác phẩm trào phúng này. Điều đáng nói ở đây không phải là nhân vật này ham vật chất, chuyện đó thì cũ rồi. Đúng vậy. Cái mới mẻ mà tác giả vạch ra là cách cô ta đóng gói sự ham muốn và hành vi sai trái đó bằng ngôn ngữ của thung lũng Silicon. Kinh tế chia sẻ, kết nối cung cầu. Đúng thế. Tác giả không chỉ chỉ trích một cá nhân, mà đang cảnh báo về việc toàn bộ hệ thống ngôn ngữ hiện đại, đặc biệt là ngôn ngữ kinh doanh, đang bị chiếm dụng để hợp thức hóa, để làm cho những điều sai trái nghe có vẻ bình thường, thậm chí là tân tiến. Một sự ngụy biện bằng thuật ngữ thời thượng và bao công với sự minh xét ngàn năm của mình đã nhìn thấu ngay lập tức. Câu vận lại của ông thực sự không thể thẳng thắn hơn. Chia sẻ cái con khỉ khô, mày tưởng tao không biết à? Xưa kiểu bán mình chuộc cha, nghe nó bi ai, hào hùng. Còn nếu chú mày bán mình chuộc cái túi Hermes, chuộc con mạch, xong tiện tay dắt mối ăn hoa hồng dày hơn cả lớp phấn trên mặt mày. Cái này gọi là khởi nghiệp trên vốn tự có và vốn của đứa khác. Một câu thoại xuất sắc. Nó đặt hai hình tượng kiều cạnh nhau để làm bật lên sự khác biệt một trời một vực về động cơ và bản chất. Một bên là bi tráng. Đúng. Một bên là sự hy sinh vì gia đình. Còn một bên là sự sa ngã vì lối sống vật chất, vì những biểu tượng xa xỉ. Đây là lời phê phán trực diện vào một bộ phận trong xã hội hiện đại, nơi chủ nghĩa thực dụng và tôn sùng vật chất đã lên ngôi. Đến mức người ta sẵn sàng đánh đổi cả nhân phẩm. Và nó không còn là bi kịch nữa, mà là một sự lựa chọn có ý thức. Câu chuyện còn trở nên chi tiết hơn khi đến vai của Công Tôn Sách. Ông không còn mài mực dở sách nữa, mà tay cầm cái máy tĩnh bảng lướt nhoai nhoáy. Rất hiện đại. Vâng, ông báo cáo với bao công rằng trong chiếc điện thoại tăng vật có đủ cả. Giá rổ, niêm yết công khai, pass vào cửa, review trải nghiệm khách hàng, lại còn có cả dịch vụ chăm sóc sau bán hàng. Chuyên nghiệp chả kém gì sàn thương mại điện tử. Mỗi tội mặt hàng này pháp luật cấm tuyệt. Nghe đến chi tiết này, chúng ta thấy được mức độ tinh vi và có tổ chức của đường dây này. Nó không phải là hành vi bột phát của một vài cá nhân đâu. Đây là một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh, được vận hành một cách chuyên nghiệp, có quy trình. À, nó càng làm tăng tính chất nghiêm trọng của vấn đề lên. Chắc chắn rồi. Cái xấu trong xã hội hiện đại không chỉ tồn tại mà nó còn tự khoác lên mình một cái vỏ bọc chuyên nghiệp, có hệ thống, sử dụng chính những công cụ và phương pháp của nền kinh tế số để phát triển. Nó biến con người thành một sản phẩm. Với giá niêm yết và review. Đúng là một phiên bản Amazon đen tối. Và khi Kiều vẫn cố cãi rằng đây là thuận mua vừa bán, các em nó tự nguyện hiến dâng, đó là lúc bao công không thể kiềm chế được nữa. Ông đập bàn và đưa ra lời luận tội đanh thép nhất, vạch trần bản chất sâu xa của vấn đề. Đây là cao trào của phiên tòa rồi. Là lúc thông điệp chính của tác giả được truyền tải một cách mạnh mẽ nhất. Nó không chỉ còn là câu chuyện về mua bán dâm nữa. Chính xác. Lời của bao công này. Tự nguyện cái củ cải. Mày lợi dụng cái danh hão, cái vương miện dầm đời, cái mác người nổi tiếng để lùa gà. Từ lùa gà. Vâng. Để tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ con cái tư tưởng chỉ cần đẹp là có quyền ngồi mát ăn bát vàng, dạng háng là ra tiền. Mày tưởng cái vương miện kia là cái kim bài miễn tử à? Ồ, từ lùa gà được đặt trong miệng bao công thật sự vừa hài hước vừa thâm thía làm sao? Nó cho thấy tội của nhân vật này có hai tầng. Tầng thứ nhất là hành vi phạm pháp. Nhưng tầng thứ hai, nguy hiểm hơn nhiều, là tội lạm dụng sức ảnh hưởng, lạm dụng danh tiếng để truyền bá một hệ tư tưởng độc hại. À... Á Khôi không chỉ tự mình làm sai mà còn dùng cái danh hiệu đó để tạo ra một ảo tưởng cho những người trẻ hơn, những người theo dõi cô ta, rằng thành công có thể đến một cách dễ dàng bằng cách đánh đổi nhân phẩm. Đó mới là cái tội lớn nhất, vì nó phá hoại nền tảng đạo đức của cả một thế hệ. Vậy là sau màn luận tội sắc bén đó, chúng ta đi đến phán quyết cuối cùng. Và cái kết này cũng không kém phần sâu cay đâu. Bao công chốt hạ, đứng giữa ăn chênh lịch thì giờ đứng giữa cột mà đếm lịch nhé con. Một câu nói rất đời. Phán quyết cuối cùng là tịch thu toàn bộ công cụ hành nghề, bao vốn cả điện thoại lẫn cái danh xưng mỹ miều, trả Kiều với đúng vị trí là một công dân đang chuẩn bị đi bóc lịch. Chi tiết, tịch thu, cái danh xưng mỹ miều là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy công lý trong câu chuyện này không chỉ trừng phạt hành vi vật chất, nó còn tước đi cả cái vỏ bọc, cái công cụ tinh thần mà nhân vật đã dùng để gây án. Danh tiếng và nhan sắc khi bị lạm dụng cũng trở thành một loại công cụ hành nghề. Đúng vậy, và phải bị thu hồi. Điều này ngụ ý rằng, để thực sự sửa chữa sai lầm, người ta không chỉ phải trả giá trước pháp luật, mà còn phải bị lột bỏ đi cái ảo tưởng, cái danh vọng hão huyền đã đẩy họ vào con đường đó. Và hình ảnh cuối cùng của phiên tòa thực sự rất ám ảnh. Vương miện rơi loảng xoảng xuống nền gạch, chả ma nào thèm nhặt. Vậy là cuối cùng, cái lưới trời lồng lộng mà bài thơ nhắc đến ở đầu đã thực sự sập xuống. Không chỉ dưới dạng luật pháp. Mà còn là sự sụp đổ của chính cái danh hão đó. Một hình ảnh đầy tính điều tượng. Cái vương miện, biểu tượng của sắc đẹp và danh vọng, khi rơi xuống chốn công đường nơi thượng tôn pháp luật và đạo đức, thì nó trở nên vô giá trị. chỉ là một miếng kim loại rẻ tiền. Thông điệp ở đây rất rõ ràng. Trong một xã hội có trật tự, không có thứ gì, dù là nhan sắc hay danh vọng, có thể là kim bài miễn tử. Không ai có thể đứng trên pháp luật. Và những giá trị ảo cuối cùng rồi sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng của công lý. Nhưng chưa hết. Tác giả còn để cho Bao Công lẩm bẩm một câu cuối cùng khi nhìn theo bóng Kiều bị điệu đi. Và câu này có lẽ đã định nghĩa lại toàn bộ bi kịch của nhân vật. Bi kịch của mày không phải là sa ngã, mà là ngáo. Ngáo quyền lực, ngáo sắc đẹp và tưởng mình khôn hơn cả sách luật. Tôi đang tự hỏi, ngáo ở đây nên được hiểu chính xác là gì? Ngáo là một từ rất đời, rất hiện đại. Nhưng ở đây, nó mang một ý nghĩa triết lý sâu sắc. Tác giả đã định nghĩa lại bi kịch. Nếu Kiều trong chuyện của Nguyễn Du là bi kịch của một nạn nhân bị hoàn cảnh xã hội, bị định mệnh éo le xô đẩy, thì Kiều 4.0 này lại có một bi kịch khác hẳn. Đúng thế. Bi kịch của cô ta không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính sự ảo tưởng và suy đồi từ bên trong. Ngáo ở đây là trạng thái ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng về giá trị của bản thân, tin rằng nhan sắc và sự nổi tiếng có thể cho mình quyền được đứng trên mọi quy tắc qua mặt tất cả. Là bi kịch của sự tự hủy hoại. Đúng. Đến từ cái tôi lệch lạc. Một căn bệnh của thời đại số. Như vậy, có thể thấy Vịnh Á Khôi là một ví dụ xuất sắc về văn học trào phúng hiện đại. Nó đã dùng rất thông minh và hài hước những chất liệu cổ điển. Từ thơ đường luật đến các nhân vật biểu tượng. Ừ. Để phê phán những giá trị lệch lạc, những lối sống nguy hại trong xã hội ngày nay một cách vô cùng thấm thía và sâu sắc. Hoàn toàn đồng ý. Tác phẩm này còn phản ánh một nỗi lo chung trong xã hội về văn hóa thần tượng, về ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội và về việc thương mại hóa mọi giá trị, kể cả nhân phẩm con người. Việc tác giả quay về với những biểu tượng cũ như Bao Công để nói những chuyện rất mới cho thấy một nhu cầu tìm về những giá trị đạo đức cốt lõi, những chuẩn mực về công lý vẫn luôn tồn tại mãnh liệt trong xã hội chúng ta, bất kể thời đại nào. Để kết thúc buổi phân tích hôm nay, có một chi tiết nhỏ ở cuối tác phẩm nhưng lại mở ra một hướng suy nghĩ hoàn toàn khác. Ở cuối bài đăng có ghi một dòng chữ. Được sáng tác tại thi đàn AI. Ồ, đó quả là một chi tiết khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhỉ? Đúng vậy, nó đặt ra một câu hỏi rất đáng suy ngẫm cho chúng ta. Khi trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ hoặc thậm chí tự mình tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang tính phê phán xã hội sắc sảo, hài hước và sâu sắc như thế này, chúng ta nên nhìn nhận thế nào về vai trò của tác giả và bản chất của sự sáng tạo? À. Liệu AI chỉ là một công cụ giúp con người thể hiện ý tưởng một cách hiệu quả hơn, hay nó đang dần thay đổi chính cách chúng ta tạo ra nghệ thuật và bình luận về xã hội của chính mình?